Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài cũng khác sản phẩm trong nước chứ? Người bán hàng mỉm cười, cố gắng giải thích nguyên nhân vì sao cái đầm lại có giá tiền đắt đến thế. Nhưng sản phẩm này không phải là hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Bạch Tuyết cầm một cái quần nữ có giá 2.480.000 đồng, không nhịn được chắc lưỡi hít hà. Đâu phải thứ nào nhập khẩu về nước ngoài cũng đều là hàng cao cấp cả đâu. Nhiếp Phong nhíu mày, chợt dừng bước, cẩn thận lắng nghe lời nói của vị khách hàng này. Nếu là Bắc Kinh, mua chiếc quần với giá 5.000 thì không có gì phải ngạc nhiên. Bạch Tuyên tự khinh thường mình, vì giờ cô lại có tư tưởng bần hàn như vậy, cầm một chiếc quần của Ý lại cảm thấy nó không đáng giá đến 2.500. Sau một lúc suy nghĩ, cô trả lại chiếc quần cho nhân viên. Lịch sự nói lời cảm ơn và xoay người đi tới quầy khác. Không phải công ty nằm trong top 500 công ty hàng đầu thế giới phỏng vấn nên cũng không cần thiết phải mua bộ đồ đắt tiền như vậy đâu. Cô tự tìm cớ cho mình. Từ nhỏ bản thân mình vốn nghèo thì bây giờ cũng vậy. Những lời Bạch Tuyết tự mình thầm thì đều bị Nhiếp Phong nghe không sót một chữ nào. Anh chau mày, liếc mắt nhìn nhãn hiệu kia và cất bước đuổi theo Bạch Tuyết. Cô à, xin dừng bước. Nhiếp Phong kêu Bạch Tuyết. Nghe thấy có người gọi mình, cô tự nghĩ hay là mình làm rơi đồ. Bạch Tuyên lập tức nhìn xuống, sau đó lại ngẩng đầu lên. Là anh. Bạch Tuyên lập tức bối rối, sau đó cô lập tức bình tĩnh lại. Phản ứng đầu tiên của cô chính là bỏ chạy. Ôi, Nhiếp Phong sửng sốt, không ngờ cô gái kia nhìn anh sợ đến nỗi phải bỏ chạy ngay tức khắc. Tổng giám đốc Nhiếp. Giám đốc hàng cũng ngạc nhiên nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái đang chạy trối chết kia. Cô ấy chắc cũng vất vả khi muốn chạy nhanh với đôi giày cao gót như thế kia. Cô gái này quả thật là người hiếm thấy. Hay là cô vừa mới trộm thứ gì ở cửa hàng này? Chân mày Nhiếp Phong nhíu chặt, khoát tay nói. Cậu hãy yêu cầu nhân viên bán hàng kiểm tra xem có mất thứ gì hay không. Nói xong anh đuổi theo cô ấy. Bạch Tuyên sợ đến nỗi hồn bay phách tán. Dáng dấp anh vẫn anh tuấn, hiền ngang như thế. Cách đi đứng, vẻ mặt cương nghị cùng với khí chất quý tộc của anh vẫn như cũ. 4 năm trước, cô dùng thủ đoạn hèn hạ leo lên giường và cướp bạn trai của người khác. Đến nay vết nhơ đó vẫn luôn bám theo cô dai dẳng. Sao anh ấy lại ở thành phố Z được? Người đàn ông đẹp trai và có sức quyến rũ như anh ta nên ở Thượng Hải hoặc Quảng Châu thì tốt hơn. Cô cảm thấy chân mình rất đau. Bạch Tuyên không biết mình đã chạy bao lâu rồi. Giờ mới nhận ra mình đang ở lầu 6. Cô phải chạy xuống dưới lầu thôi. Thấy người đàn ông kia không còn đuổi theo mình nữa, Bạch Tuyên khập khễnh bước từng bước xuống cầu thang. Cô à, sao cô gấp gáp chạy trốn như có ma đuổi theo cô vậy? Người đàn ông kia buông lời giễu cợt. Chân Bạch Tuyên trượt xuống, cả người muốn ngã xuống cầu thang. Nhờ có bàn tay của người đàn ông nên cô không bị té. Đáng ghét, anh mới là quỷ đó. Bạch Tuyên thở hổn hển, vuốt ngực mình để bình tâm lại. Nhiếp Phong nhìn người phụ nữ trước mặt, tóc cô rối loạn. Khuôn mặt đỏ bừng, thở hổn hển, anh có cảm giác mình đã từng gặp cô ở đâu rồi. Vậy sao anh lại đuổi theo tôi? Bạch Tuyên vuốt mái tóc, cố ý kéo mái tóc mình che khuất nửa bên gò má của mình. Bởi vì cô chạy nên tôi đuổi theo. Nhiếp Phong nhìn Bạch Tuyết từ đầu đến chân, tìm lý do để trả lời cô. Nhìn thoáng qua, cô mặc trang phục cũng bình thường, nhưng thật ra quần áo, giày ví đều là những loại hàng tốt. Những thứ này đều thuộc một nhãn hiệu nổi tiếng, chú trọng vào độ thoải mái của người mua. Đồ điên, cô chạy thì anh ta liền đuổi theo sao? Nếu có 10 phụ nữ chạy, anh ta cũng sẽ đuổi theo sao? Đúng lúc đó điện thoại của Bạch Tuyết và Nhiếp Phong đồng loạt vang lên. Bạch Tuyên lấy chiếc điện thoại từ trong bao ra ra và đi ra ngoài, còn Nhiếp Phong cũng định thần lại, lấy điện thoại di động ra nghe. Giọng Nhiếp Phong trầm thấp dễ nghe, khiến người cô run lên. Cô đang cố gắng tìm điện thoại, nhưng tìm mãi cũng không thấy. Cứ như thế, điện thoại cứ reo chuông mà không có ai trả lời. Tổng giám đốc Nhiếp, cô gái kia không có lấy thứ gì từ cửa hàng. Giám đốc Hoàng điều tra xong, cố ý gọi điện thoại báo cho tổng giám đốc biết. Ok. Nhiếp Phong cúp điện thoại, nhìn Bạch Tuyết vẫn còn đứng đó, mãi không lấy điện thoại ra được. À! Bỗng nhiên Bạch Tuyết hét lên. Điện thoại di động giống như cá từ dưới sâu nhảy lên, rơi khỏi bao ra. Bạch Tuyết liền vứt bỏ bao ra để chụp lấy điện thoại của mình. Điện thoại di động từ trong bao bật lên, giống như cá nhảy lên khỏi mặt nước. Cô nhanh chóng quăng cả ví ra, dùng hai tay đón lấy điện thoại. Điện thoại như đang trêu người cô, mấy lần bay lên không trung như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.